Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 30, chương 27, ba nai đêm dài, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 27, ba nai, đêm dài, phần 2. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ba nai, lâu lâu mới đến đây mà sao nai thay đổi nhiều vậy? Bình nhìn xung quanh, nói, đâu có đâu, nhìn Vân thế mà, Huyền nheo nheo mắt với mấy cảnh tượng nam nữ trong đây như thường ngày. Đan thì đi tới bàn rượu, gọi, một lum, vo cơ và chem, ngồi sống ghế, cô phải hơi to tiếng người phục vụ mới nghe được, hôm nay còn có hứng uống rượu sao? Huyền ngồi vắt chân, cười bán nguyệt nói, sao không chứ? Đàn nướng mày ca ấm ly rượu chem uống một ngụm. Thấy khác thôi. Huyền cầm ly vo cơ sóng sánh. Uống một hơi. Rót thêm đi. Lam. Chết. Quả thực hay như cậu nói rồi. Bình cầm ly của mình cũng uống một ngụm rồi bước ra sàn nhảy. Có nhảy không? Đàn bước xuống. Nói. Hửm. Được nhưng nhìn ba tên kia tớ thấy có hơi mất hứng. Huyền chỉ thẳng về đằng sau đa. Theo phản xạ, cô quay lại, ba cái mặt quỷ không thưa đập vào mắt cô. Yo, theo chân bọn tôi sao? Ánh mắt Huyền lạnh đi phần giọng nói càng hờ hững. Theo chân, chưa chắc, Thiên Ân cũng hờ hững đáp lại. Vậy thì làm gì? Đàn lấy lại tinh thần. Nói một cách không chút kiêng nể, E, N, D, chép 27, cách chương.